Đế quốc Cuồng Lan, chương 73, Quỷ Mộng, góc truyện audio.com. Tiền Bất Ly ra lệnh một tiếng. Đại quân 3.000 xuất phát tiến về huyện Lư Lăng. Vì biết rõ con đường phía trước không có nguy hiểm gì, Tiền Bất Ly vẫn phái ra một số lượng lớn lính trinh sát. Hắn cố gắng cẩn thận bồi luyện thành thói quen cho quân đội của mình. Giống như đêm qua, lúc hạ trại, Tiền Bất Ly hạ mệnh lệnh cho binh sĩ xây dựng phòng ngự giống như thiết kế đã đề ra. Thói quen không phải một sớm một chiều mà có thể bồi dưỡng ra được. Vì có Tiền Bất Ly làm phiền, trước khi bắt đầu khởi hành một thời gian ngắn, Cơ Thắng Tình mới trở lại xe ngựa của mình. Mà cái gọi là mất trộm cứ như vậy bị phát hiện. Quân đội bắt đầu chỉnh đốn ngay tại chỗ. Sau khi nghe nói Đỗ Binh chạy tới suy tư một hồi, báo cáo với Tiền Bất Ly là lúc sáng sớm hắn phát hiện mấy lính biên phòng có cử động vô cùng quỷ dị. Tiền Bất Ly lập tức mệnh lệnh Đỗ Binh dẫn đội trở về điều tra. Đỗ Binh mang theo một đội kỵ binh lòng đầy căm phẫn quay về nơi trú quân trước đó. Trên thế giới có rất nhiều chuyện đều do thái độ bản thân quyết định. Khi mấy lính biên phòng quỳ gối trước mặt Tiền Bất Ly nói hai từ không biết, vận mệnh của bọn hắn cũng đã được quyết định, do chính bọn hắn quyết định. Đêm qua Tiền Bất Ly ngủ không được ngon giấc, ngồi ngủ ở trên ghế còn có thể thoải mái sao? Tiền Bất Ly quyết định bổ sung một giấc, cái này chính là chỗ tốt của thượng vị già. Kẻ làm tướng nhất định phải đồng cam cộng khổ cùng binh sĩ là điều không sai. Nhưng không cần phải từng giây từng phút đều phải đồng cam cộng khổ. Một tác phẩm chỉ cần viết ra một điểm sáng là được. Cũng tương tự như vậy, một ngày hoặc là trong vòng vài ngày làm một sự việc nào đó khiến cho binh sĩ cảm động là được. Tiền Bất Ly leo lên xe ngựa của mình. Cái xe ngựa này mặc dù đặc biệt chuẩn bị riêng cho Tiền Bất Ly, nhưng trên thực tế Tiền Bất Ly không ngồi được mấy lần. Đại đa số thời gian, Tiền Bất Ly đều ngồi ở trong xe ngựa của Cơ Thắng Tình. Trò chuyện cùng Cơ Thắng Tình, xe ngựa của hắn sớm liền biến thành phòng nghỉ của thân vệ mình. Tiền Bất Ly ngáp một cái, tháo thanh trường kiếm xuống, đặt vào trong tay Trình Đạt đang ngồi xếp bằng trong xe. Sau đó hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một cái gối đầu. Nằm xuống, nhắm mắt lại, đại nhân, Tiền Bất Ly mở to mắt, chứng kiến Trình Đạt lộ ra dáng vẻ sợ hãi và xấu hổ. Có chuyện gì, đại nhân, ngài ở chỗ này có chút không an toàn, hay là ngài đi tới chỗ đó điện hạ, Trình Đạt do dự dự nói. Đôi mắt Tiền Bất Ly chớp chớp, hắn hiểu nỗi khổ tâm của Trình Đạt. Ha ha, thế nào, muốn đổi ta đi, đêm qua hắn vừa mới bị chính thân vệ của mình hành thích, nếu như lại xảy ra chuyện gì đó. Trình Đạt đã có thể không chịu nổi nữa. Đại nhân, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, Trình Đạt sợ tới mức thu hai chân lại, biến thành tư thế quỳ. Đại nhân, tiểu nhân lo lắng một lần nữa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ta còn không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Tiền Bất Ly miễn cưỡng phất phất tay nói, các ngươi đều là huynh đệ của ta, không tin tưởng các ngươi ta tin tưởng ai. Nói xong Tiền Bất Ly lập tức nhắm mắt lại, thời gian không dài, tiếng ngáy nhẹ nhẹ vang lên, Trình Đạt nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào Tiền Bất Ly đang ngủ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một câu nói kia các ngươi đều là huynh đệ của ta, không tin tưởng các ngươi ta tin tưởng ai. Thật sự đã sâu sắc đả động hắn. Trình Đạt vén bức màn lên, giơ tay ra hiệu đối với thân vệ bên cạnh xe ngựa. Thống lĩnh đại nhân đang ngủ, tin tức này được thân vệ của Tiền Bất Ly truyền xuống dưới. Đám lính bộ binh trước xe ngựa bước nhanh hơn, kéo giãn khoảng cách cùng xe ngựa, mà bộ binh ở phía sau xe ngựa sau tức thì bước chân chậm lại. Người chung quanh xe ngựa đều cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Sợ phát ra tiếng động đánh thức Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly đang say sưa trong giấc ngủ thì xuất hiện một giấc mộng quái dị. Trong mộng hắn đi tới một khối quái thạch đá lởm chởm trên đỉnh núi. Bầu trời màu đỏ như máu làm cho người ta nhút nhát. Một tia chớp màu tím không ngừng nghỉ bổ vào trên đỉnh núi. Có giao thoa, chói mắt, tràn ngập lực lượng hủy diệt ở bên trong tia chớp. Một thân ảnh cơ khổ không có trợ giúp đang cố hết sức trốn tránh. Ngươi là ai? Tiền Bất Ly không tự chủ được hỏi một câu. Hắn có cảm giác nữ nhân kia vô cùng quen thuộc cùng hắn. Thật giống như nàng đã vượt qua trăm ngàn năm cùng với mình. Cùng với giọng nói của Tiền Bất Ly, tia chớp màu tím thoáng cái biến mất, nhưng ở chính giữa bầu trời lại xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Ngay khi Tiền Bất Ly còn đang giật mình nhìn xem vòng xoáy. Một tia chớp thiêu đốt rộng chừng mấy cây em từ không trung chảy xuống. Uy thế của nói dường như có thể biết tất cả mọi vật trên thế giới hóa thành bột mịn. Áp bách khiến cho Tiền Bất Ly không thở nổi. Nữ nhân trên đỉnh núi kia từ bỏ trốn tránh. Nàng xoay người nhìn chằm chằm vào Tiền Bất Ly. Mái tóc dài của nàng, dưới uy áp của tia chớp, không gió mà bay, làm cho dáng vẻ nàng càng thêm phiêu giật. Nàng có hai hàng lông mi cong dài nhỏ xinh đẹp, tinh khiết giống như được vẽ ra. Dưới lông mi là một đôi mắt thật to, nước mắt từ trong mắt của nàng chảy ra, chảy xuống gương mặt trứng ngỗng tùy mị khó có thể miêu tả của nàng. Rơi trên mặt đất, ánh mắt của nàng rất phức tạp, có tưởng niệm, có bi ai, có bất đắc dĩ, không hề cam lòng, còn có, yêu, mà những thứ này vào lúc này đều hóa thành hai chữ. Biệt biệt, tia chớp trong chớp mắt cắn nuốt nữ nhân trước mặt Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly đột nhiên cảm giác như tim mình bị hái mất. Đau nhức kịch liệt không chịu nổi. Đờ mờ ngươi, Tiền Bất Ly điên cuồng hét lên móc súng lục từ hông ra. Điên cuồng bóp cò súng vào tia chớp. Đưa ta, trả lại cho ta, chấm, đại nhân, bên tai hắn truyền đến một thanh âm kinh hoàng. Tiền Bất Ly trở mình ngồi dậy, mới phát hiện tình cảnh thiếu chút nữa làm cho mình tan vỡ cũng chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng cơn đau nhức kịch liệt trong mộng vẫn còn đó. Tiền Bất Ly kiên cường tự ổn định tinh thần. Chuyện gì, đại nhân, Đỗ tướng quân đã trở về. Để cho hắn đi lên. Tiền Bất Ly vừa nói vừa xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Thừa dịp Trình Đạt không chú ý, Tiền Bất Ly lau nước mắt ở khóe mắt. Đờ CLMM, đây là quái mộng gì? Rõ ràng khiến lão tử sợ quá khóc. Tiền Bất Ly cố sức lắc đầu. Hắn muốn quên đi giấc mộng. Sự sợ hãi vẫn hiện hữu thật sự khiến cho hắn không cách nào thừa nhận nổi. Màn cửa bị vén lên. Đỗ binh chui vào thùng xe. Đại nhân, ta đã mang đồ trang sức của điện hạ quay trở về. Đỗ binh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trình Đạt. Trình Đạt biết ý thối lui ra ngoài thùng xe. Làm không sai, Tiền Bất Ly nhẹ gật đầu. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hả? Nhìn dáng vẻ của Đỗ binh, hắn biết có lẽ có chuyện cơ mật nào đó cần bẩm báo. Đại nhân, chúng ta đã đi tới Sơn Cốc. Đỗ binh ghé lại gần nói. Thủ cấp của tước sĩ kia cùng tùy tùng của hắn đều bị mất. Hẳn là bị mấy người thổ tộc chém đứt rồi. Thi thể xử lý sao? Đều chôn, đại nhân yên tâm, ta mang theo mấy huynh đệ tin được đi chôn. Cách chương.